Cùng ta qua từng thế giới. Chương 402, công lược hoàng thượng nhẫn tâm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói rằng, mọi thứ vua Tuấn Long làm đều xứng danh một vị vua tốt. Nhưng hắn đối với hậu cung chỉ là cảm thấy thật phiền phức. Kể cả việc hoàng hậu và một vài công chúa hoàng tử không may mà xuống suối vàng. Hắn cũng chỉ cho người chuẩn bị lễ tang chứ một lời cũng không hỏi thăm hay điều tra gì cả. Hoàng Mi có chút suy tư về việc đối tượng công lược ăn nằm với nhiều người như vậy. Quả nhiên là thận tốt. Điều này khiến cô có vẻ không vui. Song, cô cũng thầm cảm thán nguyên chủ. Phải nói là nguyên chủ cũng phải ghê gớm lắm mới thuận lợi sinh ra 4 tiểu A ca khỏe mạnh tài giỏi như thế. Ở trong hậu cung này, một tiểu hoàng tử ra đời là mối hiểm họa của tất cả các phi tần. Làm sao mà có thể dễ dàng như vậy? Nguyên chủ có mẫu tộc là hoàng gia phương Tây. Gia thế hiển hách, đến hoàng thượng còn khiêm nhường. Lúc còn nhỏ thường xuyên ghé thăm hoàng cung và nảy sinh tình cảm với hoàng thượng. Đồng ý được gả đến vì người mình yêu, cũng như vì để hòa thân. Nếu vậy thì chỉ có thể tính như người quen từ lúc bé. Dù vậy nhưng vẫn là nguyên chủ gia thế hiển hách. Đúng là số trời, số có tiền không tránh được. Hệ thống, nếu không phải do AI đó sợ cô chịu khổ không được nên cứ phải vào danh phận nào đó cao quý một chút. Bắp đến tận mây cho cô thì bây giờ cái nịt cô cũng không có nhé. Tay xoa xoa cái bụng hơi nhọn của mình. Hoàng Mi có chút suy nghĩ. Thật sự đây không phải lần đầu cô làm mẹ. Nhưng mỗi lần có thai đều như lần đầu vậy. Thật sự rất hạnh phúc và hồi hộp. Chợt não cô nhảy số. Nếu như bỗng nhiên bụng mình tròn đều lại thì có khả năng sinh ra một tiểu thái giám không nhỉ? Cô mau chóng dẹp bỏ ý nghĩ đó đi. Nguyên chủ có 4 người con trai. Đột nhiên cô thay đổi giới tính của 2 cậu nhóc. Nghĩ gì cũng đều cảm thấy thật vô duyên. Đột nhiên cơn đau bụng dữ dội ập đến. Hoàng Mi biết mình sắp sinh rồi. Nếu như mọi khi, nếu không thoải mái trước chuyện gì bắt buộc phải làm thì cô thường để cho linh hồn thay thế gánh. Nhưng lần này, biết nguyên chủ khó sinh mà chết nên cô có chút lo sợ. Cô tìm trong không gian lọ thuốc nhỏ nhỏ mỗi lần đau ở đâu thì cũng đều sử dụng. Hệ thống cũng từng bảo đây là thuốc giảm đau nên cô cũng không nghi ngờ gì. Tâm Lan, Tâm Lan, Hoàng Mi thét tên nô tỳ thân cận của nguyên chủ. Mặc dù chỉ là thét tên người ta nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Bổn công chúa sắp đẻ đến nơi rồi. Ngươi không vào ta chém hết cả dòng họ ngươi. Rất nhanh, Tâm Lan và các bà đỡ đẻ liền xuất hiện. Trong cung, ngoài tiếng kêu gào của mấy bà đỡ đẻ và các nô tỳ thì hoàn toàn không có một tiếng kêu của Hoàng Mi. Cô chỉ có nhiệm vụ là dặn con ra. Dù hơi tốn sức, cái thứ thuốc kia cũng có hiệu nghiệm như mọi lần. Cô không hề cảm thấy đau. Nghe nói phụ nữ khi sinh là trải nghiệm cảm giác đau thấu trời xanh. Bước qua cửa tử, cô thực sự không muốn trải nghiệm cảm giác đó đâu. Vì vốn dĩ không đau đớn nên Hoàng Mi rất thoải mái sinh nở. Mặc dù mất máu cũng nhiều nhưng cũng không có gì đáng lo ngại. Chúc mừng quý phi nương nương thuận lợi sinh ra 2 tiểu A ca rất đáng yêu. 2 đứa nhóc sinh ra thì vô cùng kỳ lạ. Mặc dù là sinh đôi nhưng một đứa sinh ra thì im thin thít. Còn một đứa thì quấy khóc không chịu được. Điều này cũng tạo ra sự khác biệt cho 2 hoàng tử sinh đôi. Hoàng Tuấn Khương đang ngồi thảnh thơi. Tận hưởng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của mình. Nghe tin Minh Phi của mình đang sinh cũng chẳng biểu hiện gì. Tiếp tục thưởng trà. Trước đó cô đã sinh cho hắn 2 tiểu A ca rất tốt. Bây giờ có sinh ra 1 tiểu công chúa cũng không sao. Dù gì thì hắn cũng chẳng quan tâm. Vừa nghe quản công công báo tin Minh Phi thuận lợi sinh ra 1 cặp song long. Bây giờ hắn không có chuyện làm. Lại còn vì tôn trọng mẫu tộc của cô nên Hoàng Tuấn Khương đứng dậy. Nói quản công công chuẩn bị đồ thưởng rồi đi đến cung của Hoàng Mi. Hoàng Mi thay đồ các thứ xong thì ngồi lên chiếc giường vừa được dọn sạch sẽ. 2 tay bế 2 tiểu A ca vừa chào đời. Hình ảnh lúc này của cô quả thật là một người mẹ rất thanh thoát. Dịu dàng, ngạch nương, nhi thần diện kiến người. Ngạch nương, là mẹ, một cậu nhóc nhỏ xíu bước vào với một phong thái lạnh lùng. Hoàng Mi nhìn qua thì mau chóng nhận ra con trai đầu của nguyên chủ. Đại A Ca Tuấn Kiệt, cũng là con trai đầu tiên của Tuấn Khương sau một năm lên làm vua. Chính là lúc hắn ta mới 17 tuổi. Tuấn Kiệt, không phải bây giờ con phải đi học sao? Nhi thần nghe tin Ngạch Nương hạ sinh hai tiểu đệ thì liền chạy đến đây. Đúng thật là vừa nãy. Lúc đang sinh thì Hoàng Mi có nghe thoang thoảng tiếng các công công và nô tỳ ngăn Tuấn Kiệt vào trong phòng. Hoàng thượng giá lâm, tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Hoàng A Mã. Hoàng A Mã, cha, Hoàng thượng, Hoàng Mi bế hai đứa nhỏ đứng dậy rồi nhún người. Cùng Tuấn Kiệt và các nô tỳ, thái giám thỉnh an, hai đứa nhỏ của cô rất ngoan ngoãn ngủ trong lòng mẹ. Miễn lễ, Hoàng Mi ngồi trở lại xuống giường. Một bộ không để tâm đến hắn ta, chỉ chăm chú nhìn gương mặt hai đứa con nhỏ của mình. Mỉm cười nhẹ nhàng, Hoàng Tuấn Khương đưa mắt nhìn quản công công vừa chạy đến. Quản công công tự biết điều mà ngoác ngoác cây trong tay. Công công nhanh chóng truyền chỉ, ban thưởng cho Hoàng Mi. Một cặp nôi, một cặp cẩm y, một cặp. Tất cả mọi thứ đều là một cặp. Ngụ ý muốn cho hai A Ca vừa sinh đều công bằng và ngang hàng nhau. Hoàng Mi đưa mắt nhìn Hoàng Tuấn Khương vẫn đang một mặt nhìn những thứ đồ được chuyển vào phòng. Hắn cảm thấy ánh mắt cô thì cũng nhìn sang. Hai người liền chạm mắt nhau. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Không nói gì, cũng không có ý định lúng túng quay đi. Cho đến khi tất cả đồ đạc đã được xếp ngăn nắp. Hai người vẫn nhìn nhau như vậy. Khiến cho các thái giám và nô tỳ xung quanh được phen lúng túng. Tuấn Kiệt thì chỉ đứng một chỗ nhìn. Gương mặt lạnh không đổi. Minh Quý Phi dám ngồi ngước mặt nhìn trực tiếp vào mắt của Hoàng thượng lâu đến vậy. Đúng là gan to tày trời. Thấy việc nhìn nhau, đắm đuối, như vậy thật sự rất vô bổ. Hoàng Tuấn Khương chưa kịp nghĩ liền đột nhiên mở miệng hỏi. Nàng muốn đặt tên con là gì? Tuấn Anh và Tuấn Hùng. Hoàng Mi nhẹ nhàng phun ra hai cái tên. Hoàng Tuấn Khương thấy tên như vậy có chút kỳ lạ nhưng không có phản ứng. Liền cho ghi lại tên hai tiểu A Ca song sinh. Thập A Ca, Hoàng Tuấn Anh, thập nhất A Ca, Hoàng Tuấn Hùng, tin Minh Quý Phi sinh được một cặp song long kháu khỉnh nhanh chóng truyền đi khắp hậu cung. Hoàng thượng lại còn trực tiếp ghé thăm ban thưởng. Hoàng hậu vừa mới mất không lâu mà Hoàng Mi lại báo tin tốt. Quả nhiên là không hợp lòng các phi tần khác. Tuấn Long năm thứ năm. Hoàng hậu cứ như vậy mà đã đột ngột qua đời nên hậu cung vẫn chưa có ai quản lý. Hoàng Mi lại vừa sinh ra thập A Ca và thập nhất A Ca. Giống như cảm ơn cho sự chào đời may mắn của cặp song long. Hoàng Mi thuận lợi lên chức phó hậu. Hoàng Quý Phi, thay cố hoàng hậu quản lý hậu cung. Cách chương.